Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, Hà Diễn bại trận. Dự Thối Chi sắc mặt biến hóa, mở miệng, kỳ thật, đây là Cổ Phong không có đoán trước. Cổ Phong đánh giá thấp trung thực lực, kỳ thực lấy hiện tại trung thực lực, quét ngang sơ nhập thiên dương cảnh. Cho dù thiên dương tiểu viên mãn người, cũng có thể tiếp vài chiêu. Như thế trung tùy ý xuất thủ, chính là tổn thương Dự Thối Chi. Phụ thân, chẳng lẽ hắn thực sự là... Dự Tẫn Nhiên sắc mặt biến hóa. Dự Thối Chi mở miệng. Không sai, 89/10. Hắn thực sự là thiên diễn tử chuyển thế. Bằng không hắn như thế tuổi tác không có khả năng có cái này các loại thôi diễn tạo nghệ. Đồng thời có thể cho thiên dương cảnh võ giả cam tâm thần phục. Phụ thân đại nhân, để Phong tiên sinh đương quốc sư, đương thực là không tồi lựa chọn. Dự Lượng giờ phút này cũng là mở miệng. Trong lòng của hắn đối với Cổ Phong sùng kính, sớm đã đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Vi phu ngược lại là muốn cho hắn đương quốc sư. Thậm chí vị trí này nguyện ý vì hắn giữ lại lâu dài vạn năm. Bất quá đáng tiếc, hắn hiển nhiên vô ý. Tiếp đó, thế lực khắp nơi, chỉ sợ đều sẽ ra tay đối với hắn lôi kéo. Vi phu vốn cho rằng đạt tới thiên dương, có thể tại thiên hạ này chi tranh bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Bây giờ xem ra, hay là rất khó khăn. Dự Thối Chi không khỏi mở miệng. Phụ thân đại nhân, ngài nói thiên hạ chi tranh. Dự Tẫn Nhiên ánh mắt biến hóa. Cái này trung vực trong bóng tối gió nổi mây phun. Tất cả cũng không có có nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Ngày thường thân nam nhi, tu vi đạt thiên dương. Thiên hạ này chi tranh, vi phu cũng muốn liều mạng. Bây giờ cái này Phong tiên sinh, chính là biến số. Sau 3 ngày, duyên khởi nhà trọ, bây giờ càng là náo nhiệt. Cái này tự nhiên vẫn là bởi vì Phong tiên sinh, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Phong tiên sinh lại có một cái thiên dương cảnh hộ vệ. Thậm chí ngay cả Thánh Hoàng đều đối với hắn tôn kính cực kỳ. Đồng thời Thánh Hoàng đại nhân còn vì hắn giữ lại quốc sư vị trí vạn năm. Cái này lại thành một đoạn giai thoại. Cổ Phong bên trong phòng, những lão gia hỏa này cũng nên đến. Lão Ngư không khỏi mở miệng. Cổ Phong mở miệng. 3 ngày. Không sai biệt lắm. Bây giờ liên quan tới ta thực lực tin tức đã bị phần đông thế lực biết được. Không tới kéo lũng ta, đó chính là xảy ra vấn đề. Thiên dương cảnh võ giả, đại biểu nhân gian đỉnh phong tồn tại. Huống chi, Cổ Phong không có hiển lộ bản thân tu vi. Đám người tất nhiên cho rằng Cổ Phong thực lực đến thiếu so trung cao. Hai cái thiên dương cảnh võ giả đủ có thể thay đổi trung vực một chút cách cục. Như thế Cổ Phong tự nhiên có thể xác định những người khác đều sẽ tới. Cũng vào lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Lão Phu Hà Diễn, chuyên tới để bái tạ Phong tiên sinh. Đến, Cổ Phong góc miệng cười một tiếng. Đi xuống giường, giờ phút này, nhà trọ lầu một trong hành lang, đầu tóc bạc trắng Hà Diễn đứng ở phía trước nhất, bên cạnh hắn là Hà Giải Yêu cùng Hà Lôi, đằng sau còn có phần đông gia phó, mặt đất bên trên tràn đầy hộp quà. Cũng tại lúc này, chỉ thấy phòng cửa bị đẩy ra, Cổ Phong sải bước mà ra, bên người đi theo một cái toàn thân bị đấu bổng màu đen bao khỏa người thần bí. Tất cả mọi người biết, chính là thần bí nhân này. Hôm qua một trưởng cùng Thánh Hoàng tương xứng. Chuyện gì? Cổ Phong nhìn về phía Hà Diễn, mở miệng. Giờ phút này, toàn bộ trong nhà trọ người đều là ánh mắt biến hóa. Có thể làm cho Thôi Diễn tông sư Hà Diễn đến nhà bái phỏng. Chỉ sợ bây giờ cái này Dự Châu cũng chỉ có Phong tiên sinh có thể làm được. Phong tiên sinh giúp lão phu tìm về tôn nhi. Lão phu chuẩn bị hậu lễ hôm nay chuyên tới để bái tạ. Hà Diễn mở miệng cười. Một bên Hà Lôi trực tiếp đúng Cổ Phong một xá. Cổ Phong nhìn về phía Hà Diễn, bình thản một câu. Ta giúp ngươi tìm về tôn nhi, đã không phải là một ngày hai ngày. Ngươi hết lần này tới lần khác hôm nay đến đây nói lời cảm tạ. Như thế hư tình giả ý lời nói, uổng cho ngươi còn có thể nói tới suốt. Nói thẳng đi, hôm nay đến đây, đến cùng chuyện gì? Đại gia cũng đều là nhìn ra, hôm nay dì Diễn là có chuyện đến đây. Nếu như muốn bái tạ Phong tiên sinh, bọn hắn đã sớm bái tạ, làm gì chờ tới bây giờ? Hà Diễn mặt mo đỏ ửng, không khỏi cười khổ mở miệng. Phong tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toán. Chút chuyện này, cũng cần ta tính toán. Ngươi là đang nói đùa sao? Cổ Phong hỏi lại, Hà Diễn mở miệng. Ha ha, kỳ thực, lão phu hôm nay đến đây, xác thực là có chuyện thương lượng. Ngay ở chỗ này thương lượng đi. Phong mỗ làm việc, không thích che che lấp lấp. Cổ Phong lại là nhạt nói. Phong tiên sinh, lão phu hôm nay trừ nói lời cảm tạ bên ngoài, là đặc biệt tới mời Phong tiên sinh làm ta Hà gia khách khanh trưởng lão. Hà Diễn mở miệng cười. Cổ Phong sự tình, hắn tự nhiên sớm đã nghe nói. Bây giờ ai không muốn lôi kéo cái này Phong tiên sinh? Hắn Hà gia tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Khách khanh trưởng lão, Cổ Phong hỏi lại. Hà Diễn nói thẳng, Phong tiên sinh, đây không phải phổ thông trưởng lão, mà là khách khanh đại trưởng lão. Có thể nói sau này tại Hà gia tiên sinh cùng lão phu bình khởi bình tọa, có việc hai người chúng ta cộng đồng thương lượng, không biết tiên sinh ý như thế nào. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Dì Diễn cái này mở miệng phía dưới, chính là đem nửa cái Hà gia cho cái này Phong tiên sinh. Thành ý này, thế nhưng là thật là đủ. Cổ Phong nhạt nói, Song huynh hảo ý Phong mỗ tâm lĩnh. Chỉ là, Phong tiên sinh còn mời đừng vội có kết luận. Tiên sinh lại nhìn, vừa nói, Hà Diễn xuất ra một bản điển tịch. Cái này điển tịch bên trên cũng không có chữ viết. Hà Diễn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong tiên sinh mặc dù biết được ta Hà gia ngũ tử diễn thuật, nhưng ta Hà gia tiền bối trải qua tuế nguyệt, lại là đem ngũ tử diễn thuật tu hành đến một cái độ cao mới. Trong đó, cửu tử diễn thuật, ứng vận mà sinh, cửu tử diễn thuật, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Cái này cửu tử diễn thuật, là ta Hà gia sáng tạo ra. Cho dù Phong tiên sinh là thiên diễn tử tổ sư hậu nhân, cũng tuyệt đối không thể có thể biết được. Chỉ cần tiên sinh đáp ứng nhập ta Hà gia, liền có thể cùng lão phu cộng đồng chấp trưởng Hà gia. Lại cái này cửu tử diễn thuật, chính là tiên sinh. Hà Diễn nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Đối với một cái thôi diễn sư mà nói, tiền tài, quyền lợi, địa vị đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là thôi diễn tạo nghệ. Có thể nói một môn thôi diễn bí thuật, đúng một cái thôi diễn sư mà nói, là cực lớn dụ hoặc. Diễn thuật một đạo, Phong mỗ không cần học tập người khác bí thuật. Song huynh hảo ý, tâm lĩnh. Cổ Phong lời nói rơi xuống, quay người liền muốn đi vào căn phòng. Ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này Phong tiên sinh khẩu khí cũng là đủ lớn a. Nghe hắn ý tứ này, hắn diễn thuật đã trải qua vô địch. Giờ phút này, cái kia Hà Diễn trong mắt nội ý hiển hiện. Phong tiên sinh, người mặc dù thôi diễn tạo nghệ cao thâm, nhưng chớ còn coi thường hơn người trong thiên hạ. Lời nói này ở giữa, Hà Diễn vỗ tay một cái. Lúc này, 9 viên cục đá từ hắn ống tay áo bay ra. Cái này 9 viên cục đá trực tiếp bay lên trời. Tại bên trên bầu trời, cực tốc biến hóa phương hướng, vô số cục đá tàn ảnh hiển hiện. Cái này tàn ảnh rốt cuộc có bao nhiêu ít, mọi người đã đếm không hết. Lít nhà lít nhít tàn ảnh, đem Hà Diễn phía trên bầu trời đều là bao trùm. Cái này các loại khí thế, so với lúc trước Hà Giải Yêu thi triển bí thuật, cũng so Cổ Phong đã từng đánh bại Hà Giải Yêu thi triển bí thuật, đều cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng không phải là Phong mỗ tiểu xem thiên hạ người, chỉ là ngươi bí thuật này xác thực không được tốt lắm. Cổ Phong giờ phút này có chút quay người, vung tay lên. Lúc này, nhà trọ trước cửa, 16 viên cục đá trôi nổi mà lên, bay thẳng nhập bên trong khách sạn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.